Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, 281. Ngươi là một người tốt. Nhưng là, ta nói các ngươi cái này đều là thế nào? Một bộ ngày tận thế muốn tới biểu tình. Phát hiện theo sau lưng các nữ hài tử đều yên lặng không? Nói, sắc mặt càng là trắng hếu dọa người. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười, coi như cuối cùng đấu loại thông qua rồi. Đánh bại Arai, cũng không có thể thiếu cảnh giác. Tiếp theo nhưng chính là trọng yếu trận chung kết. Các ngươi cái trạng thái này nhưng là rất khó thắng. X9, a, đến rồi. Nhìn trước mắt đồ gia dụng thành, Mộc Tiểu Tiểu đi thẳng vào. Sau đó tại Honoka đám người ánh mắt kinh hãi xuống, liên tiếp mua mười mấy bộ đồ gia dụng. Sau đó để cho nhân viên làm việc toàn bộ đưa về chính mình địa chỉ. Không có cách nào, dù sao dị thế giới cũng không có có những gia cụ này. Cảm thấy vẫn là những thứ kia dùng tương đối thoải mái a. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, a, dị thế giới sự tình các ngươi hẳn là đều biết chứ. X9, thật ra thì vốn là không nghĩ nói cho các ngươi biết. Bởi vì liền coi như các ngươi biết cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá sau tới vẫn là bị Kotori các nàng bước cho nói ra. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, tiếp tục đi ở trên đường cái. 9 cô gái trầm mặc theo ở phía sau, lẳng lặng nghe hắn kể lể. Nha, ta còn là hy vọng ngươi có thể quên mất những thứ này. Dù sao, bất quá đối với các ngươi tới nói nhất định rất khó đi. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ, ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình trong lúc vô tình đi tới một cái trong công viên. Chung quanh đã hoa anh đào nở rộ, nhìn đến hắn hoảng hốt một chút, đột nhiên có loại dây năm cảm. Giác đây, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy cúi đầu Honoka đám người. Khóe miệng vãnh lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến mùa xuân. Nhớ cho chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là tại mùa xuân chứ. Khi đó, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Honoka mấy người cũng đều lâm vào trong hồi ức. Nghĩ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, ở đó cây sắp bị phế giáo Otonokizaka. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng công viên. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu ca on, cùng với lớp lai cuộc tranh tài lửa nóng, thần tượng nhân khí có thể là vô cùng cao. Cái này không, dù là ở nơi này trong công viên, cũng có rất nhiều tay cầm nhạc khí nam hài nữ hài hát ca khúc. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn một hồi, đột nhiên khẽ mỉm cười. Vừa vặn, thời gian lâu như vậy, trừ lần đó Halloween, ta cũng không có hát qua bài hát chứ. Lần này ta liền tặng cho các ngươi nhất thủ ca khúc như thế nào đây? Bài hát, Honoka đám người sửng sốt một chút. Mộc Tiểu Tiểu trong tầm mắt, đúng dịp thấy một cái hợp thành khí. Hắn mỉm cười đi lên trước, nhìn lấy cái đó chính đang lau chùi hợp thành khí ngồi ở trên ghế nữ hài. Xin chào, đồng học, không biết có thể hay không đem cái này hợp thành khí tạm thời cho ta mượn hát một bài bài hát? Ừ. Nghe được thanh âm nữ hài ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó trợn to hai mắt. Ngươi. Ngươi là. Khục khục. Fan của ta sao? Nhìn thấy biểu tình của cô bé này, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nói. Trên mặt vẫn lộ nụ cười. Ta muốn hát một bài. Không biết có thể hay không? Có thể có thể. Nữ hài gật đầu liên tục. Không có vấn đề. Cảm ơn. Mộc Tiểu Tiểu hít sâu một cái. Chính mình cũng sẽ không nhạc cụ. Bất quá cũng còn khá trí nhớ của hắn mạnh nổ, có thể nhớ kỹ nhạc phổ. Lại cộng thêm thể năng không thuộc về mình, dựa theo nhạc phổ đạn vẫn là không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía cách đó không xa Honoka các nàng cười một tiếng. Như thế bài hát này. Kêu anh hoa muốn gặp ngươi. Anh hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha. Hiện tại liền muốn thấy ngươi, không liên quan. Không muốn khóc nữa. Ta là gió. Chính bao vây ở bên cạnh ngươi anh hoa. Anh hoa. Muốn gặp ngươi. Không muốn nha. Hiện tại liền muốn thấy ngươi, cảm ơn. Một mực đều thích nhất ngươi. Ta là sao. Sẽ vĩnh viễn nhìn lấy ngươi, bảo vệ ngươi, cùng ngươi biết thật được. Thật sự là rất tốt rất tốt. Yêu Mỹ lại mang theo một cổ nhàn nhạt yêu thương ca khúc bị trình diễn đi ra, Honoka đám người đều ngẩn ở tại chỗ. Trong công viên người chung quanh nghe được bài hát này đều vây quanh. Nhìn lấy nhắm mắt lại ca hát Mộc Tiểu Tiểu khen ngợi. Mà Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý đến những thứ này. Một lòng một ý đầu nhập tiến vào cái này trong bài hát. Ngoặc kép chấm chấm. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi không quan trọng. Ở chỗ này, ta là mùa xuân, ôm lấy bầu trời của ngươi anh Hoa. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi cảm ơn. Một mực đều thích nhất. Ta là chim, vĩnh viễn vì ngươi ca hát tại anh Hoa đầy trời bay múa tha phương. Nếu như nhắm mắt lại liền ở trong lòng anh Hoa. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi có thể a. Mỉm cười nhìn cái nào. Ta là hoa, ngươi trên đầu ngón tay hoa anh Hoa. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi cảm ơn. Một mực thích nhất. Ta là yêu, tại trong lòng của ngươi. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi không liên quan. Không muốn khóc nữa. Ta là gió, chính bao vây ở bên cạnh ngươi anh Hoa. Anh Hoa, muốn gặp ngươi. Không muốn nha, hiện tại liền muốn thấy ngươi cảm ơn. Một mực đều thích nhất ngươi. Ta là sao? Sẽ vĩnh viễn nhìn lấy ngươi bảo vệ ngươi cùng ngươi gặp thật được. Thật sự rất tốt, thật sự rất tốt. Cái này đầu coi như CL Met mà hỏa hoạn ca khúc. Mộc Tiểu Tiểu cũng là tương đối yêu thích. Cho nên cố ý ở chỗ này hát đi ra. Mà nghe được bài hát này Honoka đám người. Cắn chặt môi. Trước nhất chịu không nổi là Kotori. Thân thể của nàng hơi có chút run rẩy. Xoay người liền chạy. Honoka nhìn thấy sau cũng vội vàng đuổi theo. Mộc Tiểu Tiểu hát xong sau, nhìn lấy xoay người lại len lén lau ánh mắt en mấy người. Cười một tiếng, Kotori, Honoka, xin lỗi. Thân thể của Kotori chậm rãi ngừng lại. Chẳng qua là trên mặt như cũ không có tinh thần gì. Ánh mắt càng là hiện ra không có chút nào sắc thái bộ dáng. Không có việc gì là tốt rồi. Cái đó, Honoka, thật sự không có cách nào sao? Ta không muốn Tiểu Tiểu rời đi. Thật sự, ô ô ô, nói lấy. Kotori Minami lại không nhịn được khóc. Ngoặc kép chấm chấm, yên tâm đi. Kotori, nhất định sẽ không rời đi. Tiểu Tiểu, Honoka giữ nàng lại tay, ta cùng ngươi bảo đảm. Thật sự, ừ, Honoka trịnh trọng gật đầu. Trên đường đi về nhà, Honoka trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù nói như vậy rồi, nhưng là nàng thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Vốn là đã nghĩ xong, dự định giải tán nguy ép. Nhưng là bây giờ bởi vì chuyện của Mộc Tiểu Tiểu tình nàng lần nữa rối rắm. Hơn nữa so với trước còn phải làm phiền. Vừa nghĩ tới khả năng mãi mãi cũng không thấy được Mộc Tiểu Tiểu. Honoka liền cảm giác trong lòng mình truyền tới từng cổ đau đớn. Hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Ồ, đây không phải là Kusaka đồng học sao? Đột nhiên một cái thanh âm vang lên, ngươi làm sao? Honoka liền vội vàng qua loa xoa xoa hai mắt của mình. Ngẩng đầu lên, liền thấy một người thiếu niên đứng ở trước mặt mình, ngươi là Sakurayu, không nghĩ tới Kusaka đồng học còn nhớ ta. Sakurayu khẽ mỉm cười, đột nhiên kỳ quái hỏi, Kusaka đồng học ngươi làm sao? Vì sao lại ở chỗ này, a, ta không sao. Honoka miễn cưỡng cười một tiếng, Sakurai quân có chuyện gì sao? Nếu như không có, liên quan với chuyện này. Thật ra thì, Sakurayu nhìn lấy Honoka do dự một chút. Đột nhiên nói, thật ra thì, Kusaka đồng học, ta một mực rất thích ngươi. Ai? Honoka ngây dại. Thật ra thì theo các ngươi MUIS video mới vừa đi ra ngoài thời điểm. Ta thích ngươi. Sakurayu mỉm cười nói, Kusaka đồng học, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể trở thành bạn trai của ngươi. Ai? Ai ai ai? Lại có thể bị tỏ tình. Đây đối với Honoka Kusaka mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nàng bị sợ hết hồn. Há hốc mồm không nói ra lời. Không biết Kusaka đồng học ý nghĩ của ngươi là. Thật lâu, Honoka mới tỉnh táo lại. Sắc mặt có chút lúng túng. Mặc dù bị cáo bạch lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cái đó. Sakurai-kun, xin lỗi. Sakurai-yu hơi sững sờ. Mới nở nụ cười khổ, thì ra là như vậy. Là như vậy sao? Ta biết rồi. Không, ta không phải là ý đó. Honoka liền vội vàng khoát tay, thật ra thì Sakurai quân ngươi là một người tốt, nhưng là, ta, nói lấy Honoka đỏ mặt đỏ, ta đã có người mình thích. Đây thật là sách giáo khoa cấp, bậc người tốt thẻ A, ta hiểu được, Sakurai-yu gật đầu một cái, thật ra thì đã sớm biết rồi cái kết quả này. Chẳng qua là nếu như ta không đem tâm tình của mình lời nói ra có thể sẽ hối hận cả đời đi. Kusaka đồng học, cảm ơn ngươi. Ngoài ra, nói lấy Sakurai-yu dừng một chút, nhìn ngươi mới vừa bộ dáng. Có phải là vì cái đó người yêu thích khổ não cái gì chứ? Nếu như là đã biết tâm ý của mình, như thế còn là dựa theo tâm tình của mình. Ý tưởng đến đây đi. Nếu không, nhưng là sẽ hối hận cả đời. Nói xong, Sakurai-yu phất phất tay, xoay người rời đi chỗ này. Chỉ để lại Honoka một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Tựa hồ là minh bạch cái gì. Nàng siết quả đấm một cái. Lấy điện thoại di động ra. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUINCV.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.